Tu La Vũ Thần, chương 3848, hoang đường việc hôn nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Mạnh công tử. Có chuyện gì, cao hứng như thế, Sở Phong hỏi, cũng không có có cái gì đặc biệt sự tình. Kỳ thật hôm nay tới đây, là đến cùng Tu La công tử cáo biệt Mạnh Như Phi nói ra. Ngươi muốn đi, Sở Phong hỏi, ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai muốn đi tuy nói, cùng Tu La công tử quen biết thời gian không lâu, đồng thời trước đó còn có không thoải mái, nhưng chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết cho nên trước khi chuẩn bị đi. Muốn cố ý nhắc nhở Tu La công tử một sự kiện, miễn cho Tu La công tử ngày sau khó qua Mạnh Như Phi lời này. Nói có thể nói là âm dương quái khí, nhưng Sở Phong biết, hắn vốn là kẻ đến không thiện. Cho nên cũng muốn biết, hắn đến cùng bán cái gì cái nút, thế là hỏi, ra sao sự tình, ta như không có đoán sai. Tu La công tử, hẳn là đối ân cô nương có hảo cảm a, Mạnh Như Phi hỏi. Làm sao mà biết, Sở Phong hỏi, trực giác Mạnh Như Phi nói ra, cái kia như lời ngươi nói hảo cảm, là dạng gì hảo cảm? Sở Phong hỏi, tự nhiên là giữa nam nữ hảo cảm Mạnh Như Phi nói ra. Ta cùng ân cô nương xác thực có chút giao tình, nhưng nói xong cảm giác lời nói, cho dù có cũng chỉ là giữa bằng hữu hảo cảm, chỉ sợ cùng Mạnh công tử suy nghĩ khác biệt xem ra Mạnh công tử trực giác. Không quá chuẩn a, Sở Phong nói ra, nghe được lời này, cái kia Mạnh Như Phi khóe miệng, nhấc lên một vòng châm biếm đường cong, rồi mới lên tiếng, có hay không trong lòng ngươi rõ ràng. Tu La công tử, đừng trách ta không có suy nghĩ. Hôm nay ta cũng nhắc nhở ngươi cái kia ân cô nương cùng ngươi không có khả năng. Ngươi vẫn là buông xuống ý định này. Miễn cho ngày sau thụ thương a còn có. Bởi vì cái gọi là mỹ nhân phối anh hùng. Ân cô nương hắn không chọn ngươi. Tự nhiên cũng là có chỗ nguyên nhân. Cho nên không ngại Tu La công tử. Nghĩ lại một cái, nhìn xem có phải hay không là ngươi chỗ nào không đủ. Đương nhiên, ta cái này nhưng không có ác ý, hoàn toàn là lời hay khuyên bảo. Mạnh Như Phi cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong. Mặc dù hắn trên miệng nói là lời hay khuyên bảo, thế nhưng là hắn bản mặt nhọn kia, rõ ràng liền là đang giễu cợt, thẳng như thật là như thế. Vậy ta cũng muốn khuyên Mạnh công tử một câu, Sở Phong nói ra. Khuyên ta, Mạnh Như Phi mắt lộ ra không hiểu. Thế là hỏi, ngươi khuyên ta cái gì? Ta như không có đoán sai. Mạnh công tử đối ân cô nương. Vậy có thể nói là tình thâm ý thiết bất quá. Nếu như ngay cả ta đều không thể nhập ân cô nương mắt. Cái kia Mạnh công tử vẫn là tranh thủ thời gian buông xuống chấp niệm đi. Dù sao từ từng cái phương diện tới nói. Ta vẫn là còn mạnh hơn Mạnh công tử bên trên một chút đương nhiên. Ta đây cũng là lời hay khuyên bảo. Nhưng không có ác ý, Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Mà nghe nói Sở Phong lời nói này về sau, cái kia lúc trước còn mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý Mạnh Như Phi. Sắc mặt lập tức âm trầm, hắn dường như muốn phản bác Sở Phong, nhưng lại phát hiện hắn không cách nào phản bác, bởi vì Sở Phong chưa hề nói khoác lác, vô luận là tu vi, vẫn là kết giới chi thuật, hắn xác thực cũng không bằng Sở Phong. Hừ, Tu La công tử, nên nói ta đều nói qua, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Mạnh Như Phi nói bất quá Sở Phong. Liền phất ống tay áo một cái, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Mạnh Như Phi sau khi đi, Sở Phong trở lại trong phòng, Tiểu Tân nói chuyện cùng chính mình thời điểm, Sở Phong liền ý thức được sự tình không đúng, mà Mạnh Như Phi cố ý tới cửa chào phúng, liền càng thêm không đúng. Sở Phong cảm thấy, lúc này tất nhiên là cùng ân Trang Hồng có quan hệ. Tiểu Tân, có phải hay không phát sinh cái gì? Ngươi trực tiếp nói với ta a, Sở Phong nói với Tiểu Tân. Cái này Tiểu Tân, thì là có chút do dự. Ngươi hôm nay tới tìm ta, hẳn là muốn cùng ta nói chuyện này đi. Đã đều tới, còn do dự cái gì? Sở Phong hỏi, nghe được lời này, Tiểu Tân cũng là cắn răng. Sau đó liền đem sự tình khai mà ra. Mà chuyện này, còn muốn từ Hồng Y Thánh Địa, vì sao muốn mời Trương Đà Đà tới làm khách nói lên. Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo, cùng những tinh vực khác giới linh sư, tiến hành một trận đổ ước, đánh cược này, so đấu đương nhiên là giới linh chi thuật, vì có thể chiến thắng. Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo, trước tiên liền mời tới Trương Đà Đà, nhưng là, kỳ thật Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo, chân chính muốn mời, chính là Viên Thuật Đại Sư. Đây cũng là vì sao, Ân Trang Hồng muốn gặp Viên Thuật Đại Sư nguyên nhân. Bất quá, Trương Đà Đà, tựa hồ biết được, hắn bất quá là một cái dự bị lựa chọn, mà Viên Thuật Đại Sư mới là Hồng Y Thánh Địa chân chính mời người. Cho nên, hắn khi biết, Hồng Y Thánh Địa mời Viên Thuật Đại Sư thất bại, cũng chỉ có thể ỷ vào hắn về sau, liền bắt đầu đưa ra quá mức yêu cầu. Yêu cầu này chính là, hắn có thể tiếp tục trợ giúp Hồng Y Thánh Địa, nhưng là Hồng Y Thánh Địa, cần đem Ân Trang Hồng, gả cho đệ tử của hắn, Mạnh Như Phi, Hoang Đường, như thế quá mức yêu cầu. Chẳng lẽ nói các ngươi trưởng giáo vậy đáp ứng? Sở Phong hỏi. Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, trên mặt là mang theo tức giận, chuyện cho tới bây giờ, hắn cơ hồ đã xác định, Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo hẳn là đáp ứng, nếu không Tiểu Tân không biết cái này khẩn trương, cái kia Mạnh Như Phi vậy sẽ không như vậy đắc ý, trưởng giáo đại nhân xác thực đáp ứng bất quá cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hôm nay liền là đổ ước thời gian những giới linh sư đó đã tới. Mà Trương Đà Đà, là hôm nay buổi sáng đưa ra yêu cầu lúc này, trưởng giáo đại nhân muốn tìm cái khác giới linh sư hỗ trợ. Đã không còn kịp rồi, cho nên nàng cũng là không có lựa chọn nào khác Tiểu Tân nói ra. Không có lựa chọn nào khác, bất quá một trận đổ ước mà thôi, cứ như vậy đem chính mình đệ tử, gả cho một cái nàng không yêu người, Sở Phong cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì chuyện này, bản thân liền cực kỳ hoang đường, như thế nào đi nữa, cũng không thể cầm hạnh phúc người khác làm tiền đặt cược huống chi. Đó là Hồng Y Thánh Địa tiền đặt cược, vì sao muốn đem Ân Trang Hồng liên lụy vào, vụ cá cược này, tựa hồ rất trọng yếu, nếu không trưởng giáo đại nhân vậy không sẽ như thế, kỳ thật trưởng giáo đại nhân, rất đau thánh nữ đại nhân Tiểu Tân nói ra, đau, liền là như thế đau. Có như thế thương người, thật là hoang đường. Sở Phong khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh cười. Cái kia Ân Trang Hồng đâu? Nàng cứ như vậy đồng ý, Sở Phong hỏi. Thánh nữ đại nhân, từ nhỏ bị trưởng giáo đại nhân nuôi dưỡng lớn lên, đối trưởng giáo đại nhân lời nói. Nói một không hai, nàng tự nhiên là đồng ý, nhưng là ai đều nhìn ra. Nàng kỳ thật không nguyện ý cho nên ta mới tới tìm ngươi. Bởi vì ta cảm thấy, thánh nữ đại nhân nàng đối ngươi không giống nhau dạng Tiểu Tân nói ra. Không giống nhau dạng, Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, cái nha đầu kia nên sẽ không thích mình a, bất quá không nên a, hắn cũng không có cảm giác được cái nha đầu kia đối với mình yêu thương. Nhưng là vô luận như thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Tiểu Tân, ngươi nói cái kia đổ ước hôm nay bắt đầu. Sở Phong hỏi, hôm nay buổi trưa chính thức bắt đầu. Tiểu Tân nói ra. Hẳn là tới kịp ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bước vào hắn nghỉ ngơi tẩm điện bên trong, đồng thời đem cửa điện chăm chú đóng lại. Mà Sở Phong hành động này, thì là để Tiểu Tân phi thường không hiểu, loại thời khắc mấu chốt này. Sở Phong về tẩm điện làm cái gì? Chẳng lẽ lại loại thời điểm này? Hắn còn buồn ngủ sao? Mặc dù không cách nào lý giải, nhưng nàng vẫn là lựa chọn ở chỗ này chờ đợi Sở Phong. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, nàng biết toàn bộ Hồng Y Thánh Địa bên trong, ngoại trừ Sở Phong, liền không có có bất cứ người nào có thể giúp Ân Trang Hồng. Dù sao, Hồng Y Thánh Địa đều là lấy trưởng giáo đại nhân duy thủ là xem. Trưởng giáo đại nhân hạ lệnh, liền Ân Trang Hồng đều không dám chống lại, những người khác thì phải làm thế nào đây đâu? Tận quản, Tiểu Tân cũng không biết, Sở Phong đến cùng có biện pháp nào không? Có thể trợ giúp Ân Trang Hồng, nhưng Sở Phong lại là nàng lập tức, duy nhất lựa chọn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.